Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 450 di tích. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 2, chương 450 di tích. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 2, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bị ném ở sáng đến độ có thể soi bóng người màu đen đá cẩm thạch. Trên mặt đất mặt, không chờ các nàng bò dậy, trước từ mặt đất ảnh ngược nhìn thấy một tòa rộng lớn đại khí to lớn pho tượng, Giang Nguyệt Bạch. Đứng lên xoay người, ngẩng đầu, toàn bộ vách núi bị điêu thành một thân người đuôi rắn nam tử. Nguy nga cao ngất, khí thế bàng bạc, một cái đỏ đậm nham thạch sở thành đuôi rắn từ sơn thể chung quay quanh mà ra. Vây quanh ở các nàng vị trí thật lớn quảng trường chung quanh, nam tử sinh lần đầu long giác. Cúi đầu nhắm mắt, đôi tay giao điệp phủng trong người trước, trang nghiêm túc mục, làm Giang Nguyệt Bạch sinh ra một loại kính sợ cảm giác, tinh sầu ở pho tượng thượng. Lục Nam Chi truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt từ pho tượng trên mặt rời đi. Nhìn đến một thân áo tím tinh sầu đã bước lên pho tượng cánh tay. Hướng tới pho tượng lòng bàn tay bay nhanh, Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên. Nhằm phía tinh sầu, xa xa nhìn đến nàng lấy ra lưu ảnh ngọc đối với pho tượng đôi tay ngón cái chiếu hạ, nhận thấy được. Giang Nguyệt Bạch tới gần, tinh sầu một cái tật hướng, đâm tiến pho tượng ngược vị trí lại lần nữa biến mất. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi một trước, một sau dừng ở pho tượng lòng bàn tay, nơi đây diện tích không nhỏ, pho tượng giao điệp ngón tay giống như cự trụ, Giang Nguyệt Bạch trước xem xét tinh sầu dùng lưu ảnh. Ảnh ngọc quá hai căn ngón cái trụ, mặt trên có rất nhiều cổ xưa văn tự, đây là cái gì tử? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, là vu văn. Ta ở Thẩm Hoài Hy nơi đó từng nhìn đến quá, Thiên Vu tộc nhân văn tự. Nói như vậy, thượng giới địa phương khác cũng có Thiên Vu tộc tồn tại. Nơi này rất có thể là mỗ vị Thiên Vu tộc tổ tiên di tích. Giang Nguyệt Bạch cũng lấy ra lưu ảnh ngọc, đem hai căn ngón cái trụ thượng văn tự tất cả đều ký lục xuống dưới. Vu văn nàng cũng là lần trước tìm Thẩm Hoài Hy khi phát hiện hắn ở học, liền làm ơn Thẩm Hoài Hy giáo nàng. Học được không tinh, yêu cầu một chút thời gian mới có thể phiên dịch ra tới. Lục Nam Chi quét mắt phía sau địa phương khác, nơi này nguyên lai giống như có cái gì. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, phát hiện trên mặt đất có ba cái lỗ nhỏ. Nàng đột nhiên nhanh trí, lấy ra hắc đỉnh. Dùng hắc đỉnh hạ ba chân đi đối trên mặt đất ba cái động, kín kẽ. Cùng cụp, đỉnh đầu một thanh âm vang lên. Hai người ngẩng đầu, nhìn đến pho tượng cằm rơi xuống một chút. Nguyên bản nhắm chặt miệng mở ra một cái khe hở. Xem ra nơi này không phải lần đầu tiên có người tiến vào. Này hắc đỉnh nguyên bản liền tới tự nơi này. Chẳng lẽ hai căn ngón cái cột đá thượng chính là hoàn chỉnh hỗn độn nuốt thiên quyết, hoặc là cùng đỉnh có quan hệ cái gì pháp môn? Thu hồi đỉnh, Giang Nguyệt Bạch truyền âm cấp Lục Nam Chi. Nàng trước sau cảm giác tinh sầu đối nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Rất có thể, tinh sầu là nơi này Thiên Vu tộc hậu nhân. Lục Nam Chi lại đi xem xét tinh sầu biến mất địa phương. Không có lộ, nàng là như thế nào đi vào? Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, pho tượng ngực vị trí trọn vẹn một khối, xác thật không giống có đường bộ dáng, tinh sầu có thể là này mạch hậu nhân. Chúng ta cùng nàng so không được, liền đi pho tượng trong miệng con đường kia, đang chuẩn bị rời đi. Giang Nguyệt Bạch quét mắt phía trước mấy cây ngón tay cột đá. Tầm mắt xuyên qua khe hở nhìn đến phía dưới sáng đến độ có thể soi bóng người quảng trường. Phát hiện pho tượng ảnh ngược có điểm không giống nhau, pho tượng phi đầu tán phát trần trụi thượng. Thân, rõ ràng là cái nam tử, nhưng ảnh ngược chung pho tượng thấy thế nào đều giống cái nữ, a nam. Ngươi xem ảnh ngược, có phải hay không cái nữ? Lục Nam Chi cẩn thận quan sát, sau một lát khẽ gật đầu. Xác thật có điểm, răng nguyệt bạch từ pho tượng bàn tay khe hở ngón tay nhảy đến giữa không trung. Dùng lưu ảnh ngọc đem toàn bộ pho tượng cùng ảnh ngược toàn bộ ký lục xuống dưới, ký lục xong lúc sau. Hai người liếc nhau, như cũ răng nguyệt bạch ở minh, Lục Nam Chi ở trong tối, một trước một sau vọt vào pho tượng trong miệng, xuyên qua duỗi tay không thấy năm ngón tay đen. Nhánh thông đạo, giống bước vào bí cảnh bên trong, gió cát tập mặt, hai người xuất hiện ở một mảnh hoang vu bình nguyên thượng, thiên địa hôn mê. Cát vàng đầy trời, nơi xa có một tòa dị thường to lớn thả thật lớn thành trì đứng lặng ở bình nguyên chỗ sâu trong. Thành trì các nơi đều có bị phá hư dấu vết, trên tường thành cắm không ít hủ bại vũ khí, Giang Nguyệt Bạch híp mắt. Tầm mắt xuyên qua gió cát nhìn đến cánh đồng hoang vu thượng tất cả đều là rách nát công thành khí. Giới cùng sớm đã phong hóa bạch cốt, nửa chôn ở cát vàng chung, những cái đó hài cốt hình thể đều thập phần thật lớn. Trong đó một cái loại người đầu lâu, liền so Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi hai người thêm lên còn đại. Làm Giang Nguyệt Bạch có loại vào nhầm người khổng lồ thành cảm giác. Từ này thành trì cùng khắp nơi thì cốt chung, Giang Nguyệt Bạch phảng phất nhìn đến năm đó vạn quân công thành bàng bạc bức họa cuộn tròn, bị kia cổ ập vào trước mặt chiến ý sở chấn động, định định tâm thần. Giang Nguyệt Bạch đối Lục Nam Chi nói, cẩn thận một chút, vào thành nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch thả ra con rối phân thân cùng Hạc Vũ phân thân tại tả hữu hai bên bảo vệ. Tiểu Lục mang theo năm quỷ chăm sóc phía sau, nàng cùng Lục Nam Chi song song kéo ra khoảng cách nhất định, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng tới gần thành trì. Một đạo hắc ảnh từ trên tường thành hiện lên. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, cảm giác là tinh sầu, ưng đề hoa phá trường không, đánh vỡ cánh đồng hoang vu thượng yên tĩnh, phảng phất kinh điểu. Đen nghìn nghịt điểu đàn từ thành trì trung bay ra, nối thành một mảnh che trời mây đen, nhanh chóng tới gần Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Cùng lúc đó, trên tường thành lòe ra rất nhiều thân ảnh, tay cầm trọng nỏ, giá khởi nỏ tiễn, răng rắc. Một đạo sấm sét ở giữa Giang Nguyệt Bạch phía trước, tạc bầm thây hài, cát vàng đầy trời phi dương. Giang Nguyệt Bạch thúc dục La Yên Độn né tránh, hắc ảnh đè xuống, điểu đàn đã bay đến nàng cùng Lục Nam Chi đỉnh đầu. Tất cả đều là cốt chất con rối ưng, hai cánh thượng lôi quang chói mắt nối thành một mảnh, mưa rền gió dữ đánh rớt. Cùng lúc đó, đầu tường thượng sáng lên mấy trăm nói cực nóng ánh lửa, phá tan trăm dặm, tựa như liệt tinh hỏa vũ, điên cuồng chiều các nàng nơi vị trí oanh kích mà đến, rậm rạp phách thiên cái địa. Cẩn thận! Giang Nguyệt Bạch trước tiên vọt tới Lục Nam Chi bên người, nguyên từ thước cuốn lên cát vàng, bạch đằng kết thành kén, ầm ầm ầm, hỏa hồng lôi mãnh liệt va chạm, dày đặc hỏa lực bao trùm dưới, lóa mắt quang mang mang theo kịch liệt tiếng gầm rú chiếu sáng lên toàn bộ thiên địa, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Một đợt chưa lạc, đỉnh đầu con rối ưng đàn lại lần nữa tụ tập lôi quang. Trên tường thành con rối vũ khí hai đội luân phiên, ngọn lửa chọc nỏ lại lần nữa bắn nhanh, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa lâm vào biển lửa, phảng phất muốn đem đại địa oanh xuyên, không ngừng nghỉ. Trên tường thành, liền ở con rối vũ khí lần thứ năm luân phiên xạ kích khi, một cái bạch đằng đột nhiên phá tan mặt đất, đằng thượng kỳ hoa nở rộ, phấn hoa nháy mắt tràn ngập, bảo từng cái con rối vũ khí ở phấn hoa bên trong bị tạc đến chia năm xẻ bầy, càng ngày càng nhiều bạch đằng từ tường thành hạ lao ra như đàn xà cuồng vũ, điên cuồng quất đánh. Có cứng rắn dây đằng xuyên thấu con rối vũ khí thân thể, đem này chia năm xẻ bầy, còn có Bạch Đằng cuốn lấy con rối vũ khí hung hăng ném phi. Đánh vào trên tường chia năm xẻ bảy, bất quá trong chớp mắt. Toàn bộ tường thành đã bị màu trắng dây đằng phủ kín chiếm lĩnh, tranh. Một đạo hàn băng kiếm mang xé rách cánh đồng hoang vu thượng ánh lửa. Phóng lên cao sát nhập con rối ưng đàn. Bá đạo băng phách kiếm khí trong khoảnh khắc đem sở hữu con rối ưng đông lại, lục nam chi từ tàn phá. Đằng kén trung đi ra, mặt vô biểu tình, hoành kiếm đảo qua, phanh phanh phanh. Đầy trời khối băng tạc nứt, phân lạc như tuyết, lục nam chi một thân băng hàn ma khí, hóa thành băng tinh như bóng với hình, chém hết hết thảy trở ngại, hùng hổ nhằm phía thành trì. Trên tường thành, từng đóa hồng nhạt kiếm lan với bạch đằng thượng thịnh phóng. Tích tụ kiếm khí, vạn kiếm về một hóa cự nhận, bắn thẳng đến tường thành sau một cái ẩn nấp góc, oanh. Toàn bộ tháp lâu bạo liệt thành cha, tinh sầu từ giữa chật vật ngã ra, tấm chắn pháp bảo chia năm xẻ bầy, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Nàng chấn động lại kinh ngạc nhìn trên tường thành từ dây đằng. Ngưng tụ ra bóng người. Kia cổ vân đạm phong khinh. Hết thảy đều ở nắm giữ cuồng ngạo làm tinh sầu tâm như nổi trống. Sinh ra một tia sợ hãi. Giang Nguyệt Bạch thừa thắng xông lên. Con rối phân thân cùng Hạc Vũ phân thân phân biệt từ hai bên phát sát mà ra. Tinh sầu hoảng sợ thất sắc. Trên người chợt bùng nổ một tiếng rồng ngâm, một cái cả người mang theo lửa đỏ hắc long từ trên. Người nàng lao ra, cường thế phá khai Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo phân thân, cuốn lên tinh sầu hóa thành một đạo đỏ đậm ngọn lửa. Trốn vào trong thành, tấu chương xong, hết chương.